and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 326, Long Thần Triệu Hoán. Cỗ dài đến ngàn mét lớn đại long xương chậm rãi theo dưới mặt đất chui ra. Cứ việc nó đã tàn phá không được đầy đủ. Có thể là, khi nó đứng thẳng lên cái kia từng cái trong nháy mắt, cự đại long đầu trong đôi mắt bộ, hai đám lửa sáng lên. Nó hé miệng, phảng phất phát ra rít lên một tiếng, mãnh liệt thần thức đang tốc độ cao thức tỉnh. Chỉ có cái kia tại long giới ở giữa to lớn long cốt, lúc này phảng phất trở nên ảm đạm xuống, yên lặng đậu ở chỗ đó. Chung quanh vô số cỗ to lớn long cốt leo ra, bắt đầu tổ hợp chính mình tàn phá xương cốt. Trước hết nhất tổ hợp hoàn thành đầu kia dài ngàn mét cốt long bỗng nhiên dâng lên. Một đạo lưu quang lóe lên. Toàn thân nó phảng phất đều bịt kín một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã hướng phía lối đi phương hướng bay đi. Nương theo lấy nó bay lên, từng đầu cốt long bắt đầu theo chính mình nơi chôn xương chui ra, mang theo khí tức tử vong, mang theo cố chấp ý niệm, bay lên trời, bay về phía lối đi. Toàn bộ long giới, lúc này phảng phất đều sôi trào, vô số cỗ to lớn long cốt dồn dập xuất hiện. Long thần xương cốt cách đó không xa, một đạo thân ảnh kiều tiểu đang ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Chung quanh đột nhiên như tổng cộng tới biến hóa, để cho nàng đờ đẫn trong ánh mắt nhiều một vệt kinh ngạc. Nàng vô ý thức nhìn về phía chung quanh, nhìn xem cái kia vô số cỗ long cốt ngưng tụ thành hình, bay lên trời. Nàng yên lặng nhắm lại hai con ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhẹ nhàng run rẩy một cái, khó có thể tin nhìn về phía bên người long thần xương cốt. Làm sao có thể? Này, đây là long thần triệu hoán sao? Ngài còn ở nơi này, làm sao có thể có thuộc về ngài triệu hoán? Nữ tử bay lên trời, chói mắt hào quang màu đỏ trong nháy mắt từ trên người nàng bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa. Vảy màu đỏ bao trùm toàn thân. Thân thể của nàng cũng bắt đầu cấp tốc biến lớn. Không phải xương cốt, mà là thật sự rõ ràng cự long. Thân dài trọn vẹn vượt qua 3.000 mét. Thẳng đến lối đi phương hướng bay đi. Vũ trụ. Ngân giáp đại bằng chiến hạm đang tại không gian bên trong xuyên qua, triển hiện nó tốc độ kinh người. Đột nhiên, đang xếp bằng ngồi dưới đất, ở vào minh tưởng bên trong Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đồng thời mở ra hai con ngươi. Tại trong con ngươi của bọn họ, lộ ra đồng dạng kinh ngạc. Cái này, Đường Vũ Lân có chút giật mình nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn, long thần triệu hoán. Đây là Hiên Vũ. Đường Vũ Lân ánh mắt nhất động, hai người cùng nhau đứng người lên, nhìn về phía vũ trụ. Đúng vậy. Chỉ cần là long tộc, vô luận là còn sống long tộc, vẫn là đã tử vong, hóa thành xương cốt long tộc, đều có thể cảm nhận được vậy đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi. Đồng dạng là trên không trung xuyên qua, một đầu màu đỏ cự long ánh mắt ngưng trệ, hướng phía vũ trụ chỗ sâu nhìn lại. Sau lưng nó, là từng đầu cự long. Giờ này khắc này, chúng nó không hẹn mà cùng phát ra mạnh nhất tiếng gầm gừ. Có cái thanh âm đang kêu gọi lấy chúng nó. Cái kia là đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi, đến từ chúng nó nội tâm chỗ sâu nhất hò hét. Là thiên mã tình phương hướng A. Cầm đầu màu đỏ cự long đột nhiên gia tốc, như viên sao băng, hướng phía cái hướng kia vọt tới. Hết thảy long tộc đều như thế, đem nguyên bản đi theo chúng nó bên người thiên mã kỵ sĩ bỏ lại đằng sau. Lam Hiền Vũ mấp máy hai mắt, cứ việc hắn lúc này thân ở thâm hồng chi vực nội bộ, nhưng tại thần trí của hắn, thế giới bên trong, phảng phất có đầy trời sáng lạn tinh quang. Cái kia cái được thắp sáng điểm sáng, đều tại đáp lại hắn kêu gọi, đều tại cảm thụ được khí tức của hắn. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chúng nó. Sôi trào huyết mạch kịch liệt dao động. Trong cơ thể long thần long tủy vậy mà tại gia tốc tiến hóa. Chung quanh thuộc về thâm hồng chi thành năng lượng lúc này phảng phất thành hắn thuốc bổ. Đang ở tư dưỡng thân thể của hắn. Trợ giúp long thần long tủy gia tốc tiến hóa. Thâm hồng chi mộ ánh mắt trở nên càng ngày càng âm trầm. Nguyên bản hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong. Có thể nói toàn bộ long mã liên bang đều bị nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngay tại nàng cho là mình muốn thành công thời điểm. Trăm triệu không nghĩ tới, ngoài ý muốn phát sinh, mà mang đến này ngoài ý muốn, đúng là trước mặt cái này dưới cái nhìn của nàng không thể đối nàng tạo thành nửa phần uy hiếp nhỏ yếu tồn tại. Chết! Thâm hồng chi mẫu vừa sải bước ra, ngang tàng vung động trong tay một đôi bao tay câu, chung quanh màu đỏ sậm khí lưu đột nhiên khiến cho bao tay câu biến lớn mấy lần. Tên này nửa bước thần vương cuối cùng không nữa keo kiệt âm thâm hồng chi vực năng lượng, toàn lực ứng phó phát động thế công. Oanh một chương sở dài trên người kim hồng sắc hào quang nổ tung, mảng lớn sinh mệnh hỏa diễm dập tắt. Thân thể của nàng tựa như đạn pháo bị oanh bay. Thâm hồng chi mẫu cái kia bao tay câu còn sót lại bóng mờ trong nháy mắt lướt qua không gian, thẳng đến Lam Hiên Vũ chém đi. Đối phương liền siêu thần cấp đều không có đi đến, coi như huyết mạch thiên phú cho dù tốt, lại làm sao có thể ngăn cản được công kích của mình. Trước đó cái kia lực lượng cường đại, cũng chỉ là mượn dùng, hắn còn có thể mượn dùng mấy lần. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh bên trong điện lao ra, ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người. Đó là một đầu cự long, toàn thân tản ra điên cuồng khí tức. Nhà một cự long khổng lồ thân phục nổ tung. Long tươi xương mượn tứ tán bay tán loạn, nó bằng tình phí ngày mình thân thể, làm Lam Hiên Vũ ngăn trở cái kia chí mạng kích. Lam Hiên Vũ hốc mắt nóng lên, huyết mạch phảng phất trong nháy mắt sôi trào một thoáng. Cơ tại thăng long đại tái bên trên thu hắn nhận ra đầu này vì chính mình ngăn trở công kích cự long, rõ ràng là chính mình lúc trước ở chỗ dưới người hầu. Tại nhận lấy nó về sau, chính mình thậm chí đều không làm sao cùng nó trao đổi qua, mà hắn cũng chỉ là dựa vào sự giúp đỡ của chính mình tấn thăng cấp độ. Không nghĩ tới, nó cũng đột phá đến thần cấp, càng là tham dự vào trận này thủ hộ Long Mã Liên bang trong chiến tranh. Vì mình, nghĩa vô phản cố dâng ra sinh mệnh. Gào từng tiếng buồn rầu long ngâm theo ở đây rất nhiều long tộc trong miệng truyền ra. Lam Hiên Vũ bên người Bạch Tú Tú trên thân hào quang tỏa sáng. Màu xanh da trời thân thể cấp tốc biến lớn, biến thành to lớn băng phệ long, nâng Lam Hiên Vũ thân thể. Tự thân lực lượng thông qua thăng long quyết không giữ lại chút nào rót người Lam Hiên Vũ trong cơ thể, khiến cho Lam Hiên Vũ khí tức phi tốc bốc lên. Vậy mà đã đến gần vô hạn tại siêu cường giả thần cấp. Nếu như vừa mới không có đầu kia cự long ngăn tại Lam Hiên Vũ trước người, nàng sẽ không chút do dự vì hắn ngăn trở công kích. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía Thâm Hồng Chi Mẫu, giờ khắc này, hắn trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhát gan, chỉ có kiên định cùng chấp nhất. Đúng lúc này, Thiên Mã quảng trường bên trên, không gian thật lớn chi môn bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó, một tiếng to rõ long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho Thiên Mã quảng trường bên trên đủ loại bầy dân chúng không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Long Tinh bên kia thần cấp cùng thần cấp trở lên cường giả không phải đều tới trợ giúp sao? Có thể này tiếng long ngâm mãnh liệt như thế, nghe tuyệt không phải thần cấp phía dưới long tộc có khả năng phát ra. Ngay tại dân chúng kinh hãi đồng thời, một đạo to lớn thân ảnh theo cánh cửa không gian bên trong ngang tàng xuyên qua tới. Cái kia to lớn thân ảnh không có lân phiến, không có cơ bắp, trong hốc mắt chỉ có cái kia nhảy lên linh hồn chi hỏa. Long Thiên Dưỡng lúc này đồng dạng là một mặt chấn kinh. Cứ việc tại Thiên Long Tinh bên kia nàng đã thấy này kinh khủng tồn tại, có thể khi nó chân chính xuất hiện tại Thiên Mã Tinh bên trên thời điểm, vẫn như cũ nhường bên này Long Thiên Dưỡng chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn là làm sao làm được, hắn đến tột cùng là như thế nào đem long giới bên trong long tộc di hài thức tỉnh, để chúng nó thêm người bên trong chiến trường. Không có cho Long Thiên Dưỡng càng nhiều suy nghĩ thời gian, cái kia to lớn cốt long liền đã phóng lên tận trời, thẳng đến trên không Thâm Hồng chi vực bay đi. Mà tại đây đệ nhất một đầu to lớn cốt long về sau, ngay sau đó lại bay ra một đạo to lớn thân ảnh. Cùng trước đó cốt long khác biệt, đây là đầu mấy ngàn thước lớn lên màu đỏ cự long, toàn thân mang theo ngọn lửa sáng ngời, tản ra chói mắt hào quang. Màu đỏ cự long tùy tùng tại cốt long về sau, cũng hướng phía Thâm Hồng chi vực phương hướng mà đi. Ngay sau đó, từng đầu to lớn cốt long dồn dập bay ra, nhịp động lấy chúng nó hùng hồn xương cốt cánh, kéo theo lấy mãnh liệt khí lưu, như một cây cầu nối liền đất trời. Thiên Mã quảng trường bên trên, lúc này, đủ loại bầy dân chúng trong ánh mắt đều chỉ có rung động. Cho dù là Thiên Mã tộc tộc nhân cũng cho tới bây giờ cũng không biết, long tộc lại còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Mà này không thể nghi ngờ cho Long Mã tinh hệ mang đến to lớn cơ hội. Bọn hắn có lẽ thật sự có thể ngăn cản Thâm Hồng Chi Thành xâm nhập. Trước đó nhất kích không thể đánh giết Lam Hiên Vũ, Thâm Hồng Chi Mẫu không có dừng lại, theo cái mới nhìn qua này tu vi cũng không cao người trẻ tuổi trên thân. Nàng cảm nhận được uy hiếp, cảm nhận được khác biệt. Thế nhưng, tại nàng vừa dùng cái kia sau một kích, Trương Sở Giai đã lần nữa cuốn tới. Đạt được Long Thần Long Tỷ phụ trợ, tên này nguyên bản đã lung lay sắp đổ thần hỏa ca long kỵ sĩ lần nữa bắn ra tối vi ban sán hảo quang. Nàng đồng dạng thấy được Lam Hiên Vũ, trong ánh mắt của nàng chỉ có vui mừng. Nàng biết, chính mình không có nhìn lầm người, Lam thật không giống nhau. Lam có thể xuất hiện ở đây, đồng thời làm cả long tộc huyết mạch sôi trào, này đã không chỉ là đơn giản huyết mạch tiến hóa. Lam trên thân từng cái định có bí mật gì, thuộc về long tộc bí mật. Lam có thể xuất hiện ở đây, không tiếc hết thảy ngăn cản Thâm Hồng Chi Mẫu, này cũng đủ để chứng minh nàng đối long tộc tình cảm. Sống sót, nhất định phải làm cho nàng sống sót, có lẽ, cùng con của mình so sánh, nàng là càng có thể chống đỡ lên long tộc tồn tại. Giờ này khắc này, Trương Sở Giai đã đem toàn bộ năng lượng triệt để bốc cháy lên, bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Trên người nàng vàng dòng huyền diễm đã tăng lên tới cực hạn, coi như là Thâm Hồng Chi Mẫu, cũng không dám bị nàng chính diện bắn trúng. Lam Hiên Vũ trên người ánh sáng chín màu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lúc này, căn bản không cần có bất kỳ kiêng kỵ, chỉ cần toàn lực ứng phó thôn vệ chung quanh Thâm Hồng Chi Vực năng lượng. Mỗi nhiều thôn vệ một điểm Thâm Hồng Chi Vực năng lượng, liền có thể nhiều suy yếu Thâm Hồng Chi Mẫu điểm. Thâm Hồng Chi Mẫu trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng kêu to, có thể cũng không cách nào thoát khỏi Trương Sở Giai công kích. Lúc này, mặt khác long tộc đều giống như triệt để giống như điên. Từng cái điên cuồng thiêu đốt lên của mình huyết mạch lực lượng. Tại Lam Hiên Vũ Long Thần chúc phúc lĩnh vực phụ trợ dưới, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngăn trở Thâm Hồng Chi thành cường giả. Thiên mã tộc cường giả lúc này cũng đã điên cuồng. Tam đại siêu thần cấp thiên mã cưỡi lên đã tròn rơi xuống một người. Hai gã khác siêu thần cấp thiên mã kỵ sĩ lúc này mắt thấy long tộc bùng nổ. Lập tức quay người phóng tới Trương Sở Giai cùng Thâm Hồng Chi Mẫu bên này. Trợ giúp thần hỏa long kỵ sĩ cuốn lấy Thâm Hồng Chi Mẫu. Bọn họ cũng đều biết. Lúc này, Lam mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì có nàng tại, mới có thể tạm thời ngăn cản được công kích của đối phương. Dù như thế nào đều không thể nhường Thâm Hồng Chi Mẫu đem Lam đánh giết. Mà đúng lúc này, Thâm Hồng Chi sườn núi đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngay sau đó, một đường to lớn thân, ảnh ngang tàng sông người. Đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Dài ngàn mét thân hình khổng lồ thân thể đấu đá lung tung. Đánh văng ra đại lượng Thâm Hồng Chi thành sinh vật. Thẳng đến Lam Hiên Vũ bên này bay tới. Đến rồi. Lam Hiên Vũ con mắt lóe sáng, mặc dù hắn biết triệu hoán kết quả, nhưng khi đầu này cự long trực đang đến thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là tràn đầy cảm động. Nó cuối cùng vẫn là tới a. Ngay sau đó, một đầu màu đỏ cự long cũng vọt vào, liếc mắt liền thấy được đang cùng Thâm Hồng Chi Mẫu đại chiến Trương Sở Giai, kéo dài tiếng long ngâm vang lên. Màu đỏ cự long hướng phía Trương Sở Giai bên này bay tới, trên thân hào quang lấp lánh, vậy mà cũng tản ra vàng dòng huyền diễm. Màu đỏ cự long thoáng qua, biến thành một nữ tử, tay cầm nánh ra, lớn nhất đoàn vàng dòng huyền diễm hướng phía Thâm Hồng Chi Mẫu bao phủ xuống. Thấy được nàng đến, Trương Sở Giai không khỏi vẻ mặt biến, một mực chống đỡ lấy nàng khẩu khí kia cuối cùng có chỗ thư giãn, trên người khí tức phi tốc suy kiệt. Hai tên thiên mã kỵ sĩ cảm giác được không ổn, một người vội vàng thôi động thiên mã đấu khí, bao trùm Trương Sở Giai thân thể, đưa nàng xa xa ném đi. Cùng lúc đó, từng đầu to lớn cốt long ngang tàng xông người Thâm Hồng Chi Vực. Tất cả đều hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng tụ tập tới, hướng Thâm Hồng Chi Vực cường giả phát khởi toàn diện thế công. Lam Hiên Vũ chợt lách người, tiếp nhận Trương Sở Giai, đưa nàng mang về hóa thành băng vệ long bạch tú tú trên lưng. Lúc này, Trương Sở Giai sắc mặt đã trải qua biến thành xám trắng, nhưng tinh thần mười phần phấn khởi. Nhìn xem cái kia một từng đầu khổng lồ cốt long, trong mắt nàng tràn đầy rung động. Đây là long tộc vạn năm qua đều không có thể làm đến sự tình a, trước mắt đứa nhỏ này lại làm được. Ngươi đạt được long thần truyền thừa, có đúng hay không? Trương Sở Giai tái nhợt trên khuôn mặt nhiều một vệt đỏ phồn, nhưng nàng cái kia một đầu tóc hoa bắt đầu cấp tốc biến thành xám trắng. Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, đã rốt cuộc thiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm nàng, đang theo lấy tử vong từng bước một bước đi. Quỷ! Lam Hiên Vũ gật đầu, mẹ nuôi, ngài! Rất tốt! Trương Sở Giai cắt ngang hắn, cái gì đều đừng nói nữa. Ta không cần biết ngươi là như thế nào đạt được này phần truyền thừa. Ngươi chỉ cần dẫn đầu long tộc lần nữa đi về phía huy hoàng như vậy đủ rồi. Truyền mệnh lệnh của ta, chờ Vĩ Cường sau khi trở về, khiến cho hắn đem thiên long thủ tọa vị trí nhường ngôi ngươi, do ngươi tiếp tục dẫn đầu long tộc. Nhìn xem Trương Sở Giai trong mắt lấp lánh hào quang, cảm nhận được của nàng sinh mệnh năng lượng phi tốc xói mòn, Lam Hiên Vũ hốc mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Mặc dù hắn nhận biết Trương Sở Giai thời gian rất ngắn, nhưng vị này một mực đối với hắn bảo vệ có thừa. Trận chiến ngày hôm nay, Trương Sở Giai càng là không chút do dự dùng hy sinh chính mình làm đại giá, dẫn theo đủ loại chúng cường người, ngang tàng chặn lại Thâm Hồng Chi Vực công kích. Tên này thần hỏa long kỵ sĩ, là long tộc hoàn toàn xứng đáng lãnh thủ cấp nhân vật a. Mẹ nuôi, kỳ thật, ta là nhân loại xuất thân, ta đến từ Đấu La Liên Bang. Ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ đã không đành lòng lại đi lừa gạt nàng. Trương Sở Giai nhìn hắn một cái, đột nhiên cười, ta nói, những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi bây giờ là long thần người thừa kế, là tương lai long thần, là long tộc trụ cột. Này như vậy đủ rồi. Lam, mẹ nuôi có cái cuối cùng thỉnh cầu, để cho ta bị chết có tôn nghiêm. Ta không muốn lấy giả nua suy yếu dáng vẻ chết đi. Tốt. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi. Ánh sáng chín màu trong nháy mắt ôm trọn ở Trương Sở Giai thân thể. Long thần năng lượng tuôn ra người. Trương Sở Giai nguyên bản già nua khuôn mặt lại trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ. Nàng tựa hồ cảm nhận được. Có thể nàng sinh cơ cũng trong phút chốc tan biến, sinh mệnh chi hỏa đã đem nàng hết thảy tất cả đều thiêu đốt. Một vệt màu xanh đậm hào quang từ dưới hướng trên tiệc quyển. Đó là Bạch Tú Tú lực lượng. Mặt mỉm cười. Vẫn như cũ tuyệt mỹ thần hỏa long kỵ sĩ trong chốc lát bị phong cấm tại cái kia hàn băng bên trong. Liền duy trì cuối cùng mỉm cười bộ dáng. Trên thân y nguyên ăn mặc nàng thần long giáp. Anh tư phúng thoải mái. Vẫn là đã từng long tộc thứ mỹ nữ long tộc lãnh tụ. Lam Hiên Vũ khép kín hai con người. đem Trương Sở Giai thu người chính mình chữ vật trong hồn đạo khí, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm. Lúc này, Thâm Hồng chi vực bên trong đã xông người mấy trăm đầu cốt long. Mỗi một đầu cốt long đều tản ra mạnh mẽ không khí tức, chúng nó điên cuồng công kích tới Thâm Hồng chi vực sinh vật. Mạnh mẽ trợ giúp gần như băng phí long tộc. Thiên mã tộc cường giả cáo nhóm chống lên một mảnh bầu trời. Lam Hiên Vũ thân thể tựa như vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh Thâm Hồng chi vực năng lượng. Đại lượng năng lượng bị hắn chuyển hóa, lại chú nhân long thần chúc phúc lĩnh vực bên trong, làm ở đây hết thảy long tộc cung cấp trợ giúp, bao quát cốt long. Một chút cốt long xương cốt bên trên thậm chí đều bởi vì long thần chúc phúc mà nhiều màu sắc, trở nên càng thêm cường đại. Lam Hiên Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia màu đỏ cự long sở biến thành nữ tử, chính là lúc trước hắn tại long giới bên trong thấy qua, tự xưng thiên long thủ tọa nữ tử. Nàng rất có thể liền là thiên long thủ tọa Giang Vĩ Cường tọa long, bọn hắn cũng có thể là vợ chồng. Lúc này, nàng cho thấy thực lực mặc dù không bằng bùng nổ trạng thái Trương Sở Giai, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, nàng tại siêu thần cấp cường giả bên trong hẳn là xếp hàng đầu. Bất quá, nàng cùng hai tên lão thiên mã kỵ sĩ hợp lại, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi Thâm Hồng chi mẫu công kích. Liền là này, thời gian ngắn ngủi, Thâm Hồng chi mẫu từng cái đối bao tay câu đã mang theo từng đạo màu đỏ sậm gợn sóng, khiến cho chiến đấu bên trong tam đại siêu thần cấp cường giả động tác trở nên chậm chạp. Không có Trương Sở Giai, bọn hắn mới hiểu được trước đó Trương Sở Giai thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Thâm Hồng chi mẫu thực lực thật là đáng sợ. Ta cũng tới. Một tên lão thiên cưỡi ngựa thổ đột nhiên cười sang sảng âm thanh, thân thể bỗng nhiên co vào, hóa thành một đoàn nồng đậm xanh ngọc hào quang. Một cái khác một bên Tử Ngộ bất tỉnh mặt rơi vẻ bi thống, nhưng vẫn là lách mình đến hắn đồng nghiệp. Cái kia xanh ngọc hào quang lại bao phủ tại Tử Ngộ trên thân, khiến cho Tử Ngộ khí tức tăng lên dữ dội. Trường thương trong tay của hắn đâm kích phía dưới, lại bằng vào mạnh mẽ thiên mã đấu khí, bức lùi Thâm Hồng chi mẫu. Tam đại lão thiên mã kỵ sĩ lúc này chỉ còn lại có một người. Nhưng lúc này chiến quả là rõ ràng, cốt long quân đoàn chặn lại đại lượng Thâm Hồng chi vực sinh vật. Thâm Hồng chi vực sinh vật không ngừng bị sát thương, sinh ra đại lượng không tử năng lượng, bị Lam Hiên Vũ liều mạng hút thu, chuyển hóa. Tại hắn cái phạm vi này, Thâm Hồng chi thành cũng bắt đầu trở nên có chút đạm bạc. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, thân ở Thâm Hồng chi vực nội bộ, hắn càng có thể cảm nhận được vị diện này năng lượng có nhiều khổng lồ. Mặc dù hắn đã tận lực đi thôn phệ, nhưng hắn phát hiện, tại Thâm Hồng chi vực nội bộ, mình muốn thôn phệ năng lượng, tự thân tiêu hao tinh lực phải lớn hơn nhiều. Trong lúc vô hình, Thâm Hồng chi vực bên trong phảng phất có năng lượng áp chế hắn, không cho hắn thôn phệ. Cái này cùng hắn tại bên ngoài thôn phệ chết đi Thâm Hồng chi vực sinh vật năng lượng tốc độ khoảng cách tương đối lớn. Thế nhưng, hắn hiện tại đã không để ý tới những thứ này, cái gì cũng không bằng để cho mình mạnh lên trọng yếu. Hắn một bên cố gắng thôn phệ, biên quan chú lấy chàng bên trên thế cục. Cốt long quân đoàn đến, hóa giải chính diện trên chiến trường áp lực, nhưng này chút to lớn cốt long tựa hồ chỉ có chiến đấu bản năng, cũng không có quá nhiều trí tuệ. Cốt long trong quân đoàn, thần cấp, chân thần cấp thậm chí siêu thần cấp cốt long đều có, nhưng theo siêu thần cấp cường giả số lượng đến xem, vẫn là Thâm Hồng chi vực chiếm cứ lấy thượng phong. Chẳng qua là tại long thần chúc phúc lĩnh vực tác dụng dưới, cốt long quân đoàn cùng long tộc, thiên mã tộc cường giả mới miễn cưỡng ổn định thế cục, đã không còn sụp đổ nguy hiểm. Có thể là, nhưng Lam Hiên Vũ có chút không hiểu là, Thâm Hồng chi thành đỉnh cấp các cường giả tại thời điểm chiến đấu, tổng cho hắn một loại sợ đầu sợ đuôi cảm giác. Chỉ có những cái kia nhỏ yếu điểm, nhất là thần cấp trở xuống Thâm Hồng chi sườn núi sinh vật mới có thể điên cuồng phát động công kích. Chúng nó là sợ chết, lo lắng chết đi về sau, sẽ sống lại cũng không còn là nguyên bản chính mình rồi. Lam Hiên Vũ không có tùy tiện đầu nhập chiến trường. Hắn bây giờ còn chưa có đi đến siêu thần cấp, đầu nhập dạng này chiến. Chàng, tuy nói có tác dụng, nhưng tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Mà hết thảy cốt long đều tự hồ cùng hắn có liên hệ, hắn có thể đại khái chỉ huy cốt long quân đoàn, ít nhất tại trên phương hướng sẽ không xuất hiện sai lầm. Trưởng khống toàn trường với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Mà lại, một khi chuyện không thể làm, trước tiên bỏ chạy mới là đúng lý. Thâm Hồng chi mẫu bên kia đánh tan lão thiên mã kỵ sĩ cùng đầu kia màu đỏ cự long, chính mình chỉ sợ cũng thật phải đi, lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Hắn dĩ nhiên hy vọng thời gian này có thể càng lâu một chút, bởi vì là thời gian càng lâu một chút, viện quân đến khả năng liền sẽ lớn hơn một chút. Càng là tiếp xúc Thâm Hồng chi vực, hắn thì càng cảm thấy cái này mạnh mẽ vị diện giống như cái động không đáy, không ngừng hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Thâm Hồng chi mẫu tuyệt đối nói lên được là đa mưu túc trí. Lúc này có thể có cục diện như vậy, cũng là bởi vì nàng không tính được tới chính mình còn có khả năng lợi dụng cốt long quân đoàn. Lam Hiên Vũ trước đó sử dụng cái kia một viên tinh thể, chính là tới từ phụ thân biếu tặng. Là năm đó Đường Vũ Lân tại long giới bên trong mai táng long cốt lúc, cuối cùng lấy được tặng phẩm. Khi đó ngủ say tại long giới long tộc Di Hài, trong đó long lực sắp xói mòn hầu như không còn. Sau đó tới long giới đến thiên long tinh bên trên, kỳ thật vẫn luôn bị thiên long tinh tư dưỡng, mà hắn cũng mang cho thiên long tinh long biến cơ hội, nhưng long tộc có thể truyền thừa tiếp. Này chút long cốt đạt được thiên long tinh sinh mệnh năng lượng không ngừng tẩm bổ, bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, từng bước khôi phục một chút đã từng năng lượng, nhưng chúng nó dù sao đều đã chết đi. Chỗ còn lại chỉ có từng cái chút thần tính bản năng. Làm Lam Hiên Vũ dùng tự thân long thần huyết mạch thông qua tinh thể kia đối bọn nó tiến hành triệu hoán thời điểm, long giới bên trong đang ngủ say long cốt tùy theo thức tỉnh. Bản năng nghĩ phải bảo vệ long thần, lúc này mới xuyên toa không gian tới, tại thời khắc quan trọng nhất, chặn lại thâm hồng chi vực đại quân. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên mặt, trong mắt của hắn có mấy phần ánh sáng mãnh liệt màu. Mặc dù tại dạng này trên chiến trường, hắn lúc này cũng chỉ có thể phát huy phụ trợ tác dụng, nhưng đệ nhất một lần trèo lên bên trên này tối cao tầng thứ sân khấu, vẫn là để hắn máu nóng sôi trào. Thâm hồng chi mẫu tầm mắt thỉnh thoảng hướng Lam Hiên Vũ bên này quét tới, hắn dũng cảm cùng nàng đối mặt. Hắn hiện tại kim toàn trường chủ tâm cốt, tuyệt không thể có nửa phần e sợ tình. Từ ngộ trên thân vừa mới tích lũy một cái khác tên lão thiên mã kỵ sĩ thiên mã đấu khí ầm ầm nổ hệ, lần nữa đẩy lui thâm hồng chi mẫu. Kiên tiếp người, tên này lão thiên mã kỵ sĩ tiếng hét lớn, các huynh đệ, ta cũng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân hắn thiên mã đấu khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành thuần túy xanh ngọc, điên cuồng hướng thâm hồng chi mẫu phát khởi trùng kích. Thời khắc này, thậm chí liền cái kia màu đỏ cự long biến thành nữ tử đều không thể tới gần. Tên này lão thiên mã kỵ sĩ bùng nổ khí tức thật sự là quá cường đại. Đã tiếp cận nửa bước thần vương cấp độ. Chỉ bất quá, hắn hào quang chỉ có thể duy trì cực kỳ thời gian ngắn ngủi. Thâm hồng chi mẫu trôi nổi ở phía xa, trong tay từng cái đối bao tay câu trên dưới tung bay, mang theo từng đạo bóng mờ, ngang tàng ngăn trở đường đi của hắn. Vô luận hắn lại thế nào bùng nổ, đều không thể tiến lên trước một bước. Cái này là trên thực lực tuyệt đối khoảng cách, thâm hồng chi mẫu ngược lại đang từng bước tiến lên. Từng đạo năng lượng màu đỏ sậm không ngừng lệnh trước mặt bộc phát thiên mã đấu khí sụp đổ, từ ngộ khí tức bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh. Cùng lúc đó, thâm hồng chi mẫu quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, cái kia tràn ngập ác ý tầm mắt không che giấu chút nào yết kỳ nàng tiếp theo một mục tiêu liền là hắn. Lam Hiên Vũ xuất hiện, là hôm nay này một trận chiến biến số lớn nhất, không cần nghĩ cũng biết, thâm hồng chi mẫu tất nhiên là muốn trừ chi cho thống khoái. Chỉ cần đánh giết Lam Hiên Vũ, cốt long quân đoàn liền đem không còn tồn tại, nay vật chiến tranh cũng là kết thúc. Mặt khác long tộc cùng thiên mã tộc cường giả, căn bản cũng không tính là gì. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, viện quân còn không có đến, bây giờ có thể lui sao? Nếu như mình lui bước lời, hết thảy liền đều băng phí. Hắn nhất định phải lại kiên trì đoạn thời gian. Tựa hồ là cảm nhận được tâm ý của hắn, từng đầu to lớn cốt long đột nhiên chuyển hỏi, hướng phía hắn bên này tụ tập tới. Còn lại long tộc, thiên mã tộc cường giả cũng đi theo cốt long quân đoàn hướng Lam Hiên Vũ phương hướng dựa vào, màu đỏ cự long biến thành nữ tử cũng là như thế. Nữ tử tầm mắt tại Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt dừng lại một chút, hướng thẳng đến hắn bay tới. Hết thảy cường giả đều biết, chính là bởi vì Lam Hiên Vũ long thần chúc phúc lĩnh vực, mới để bọn hắn kiên trì đến lúc này, nếu như Lam Hiên Vũ bị đánh giết, như vậy, hết thảy liền thật kết thúc. Oanh lão thiên mã kỵ sĩ tử ngộ, toát ra hắn cuối cùng hào quang, cũng chỉ là bức bách thâm hồng chi mẫu lùi lại nửa bước mà thôi. Bốn vị lão long kỵ sĩ, ba vị lão thiên mã kỵ sĩ, bọn hắn dùng chính mình lực lượng cuối cùng bảo vệ lấy gia viên của mình. Cho tới giờ khắc này, toàn thể bỏ mình. Lại thêm đã thương vong gần nửa hai tộc thần cấp trở lên cường giả. Này một trận chiến, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ kịp lúc chạy tới, lúc này trận chiến đấu này liền đã phải kết thúc. Thâm hồng chi mẫu không có trước tiên hướng Lam Hiên Vũ phát động công kích. Từng đạo năng lượng màu đỏ sậm tựa như dây lụa hướng thân thể của nàng ngưng tụ mà đi. Thâm hồng chi vực tại khí tức của nàng tác dụng dưới, trở nên càng ngày càng thâm thúy. Kinh khủng hơn chính là, Lam Hiên Vũ cầm đầu long mã liên bang cường giả chung quanh, màu đỏ sậm đột nhiên tách ra đến, còn lại cũng chỉ có đen kịt một màu. Tại thâm hồng chi mẫu khống chế phía dưới, thâm hồng chi vực đúng là xuất hiện một mảnh chân không khu vực, Lam Hiên Vũ lại hấp thu không đến bất luận cái gì thâm hồng chi vực năng lượng. Thật không nghĩ tới, biến số lại là xuất hiện ở một cái nhỏ yếu như vậy tồn ở trên người. Xem ra, ngươi mới là long tộc chân chính lãnh tụ, thậm chí càng vượt qua Giang Vĩ Cường phía trên. Trương Sở Giai nói, muốn cho Giang Vĩ Cường nhường ngôi cho ngươi, ngươi cũng đã biết, đây thật ra là đối ngươi tràn đầy ác ý. Này đem để cho ta đem mục tiêu chuyển rời đến trên người ngươi. Mà ngươi chỗ cho thấy đối long tộc thống ngự địa vị, cũng cho ta nhất định phải nhằm vào ngươi. Thần phục hoặc là tử vong, ngươi bây giờ còn có chọn lựa cơ hội. Ta muốn, là thành tựu thần giới, nhưng thâm hồng tại trong vũ trụ vô tận lan tràn. Ngươi chịu thần phục, tương lai long tộc nhất mạch, có thể do ngươi lãnh tụ. Thâm Hồng Chi Mẫu thản nhiên nói. Nàng lúc này, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn xuất hiện. Tựa hồ đối với tất cả những thứ này, đều cũng không là quá quả ải tâm giống như. Lam Hiền Vũ ánh mắt ngưng tụ, tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú lấy nàng, trầm giọng nói, thần phục hoặc là tử vong, ta đều không tuyển chọn. Cuối cùng thất bại, nhất định là thuộc về ngươi. Bất quá, ta rất hiếu kỳ chính là, vì cái gì tại cảm giác của ta bên trong, ngươi cũng không có làm cho cả Thâm Hồng Chi vực lực lượng toàn bộ bùng nổ, ngươi đang chờ cái gì? Vẫn là tại e ngại cái gì? Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên cười, trong ánh mắt của nàng, mang theo vài phần thần bí vị nói, đó cũng không phải ngươi cần phải biết. Bất quá, ngươi đúng là hết sức thông minh. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là không còn kịp rồi. Ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi, liền có thể ngăn cản ở ta bước chân tiến tới sao? Rất nhiều Thâm Hồng Chi vực siêu thần cấp cường giả cùng với Thâm Hồng Chi vực đại quân lúc này đều đã tại Thâm Hồng Chi Mẫu sau lưng hội tụ. Tại Thâm Hồng Chi vực tăng phúc dưới, Thâm Hồng đại quân khí tức không ngừng tăng lên lấy, tản ra càng ngày càng cường thế khí tức. Lúc này, tại Long Mã Liên bang bên này, chân chính siêu thần cấp cường giả cũng chỉ có vị kia Hồng Long cùng với hơn 20 đầu cốt long. Mà này chút cốt long không có thuộc tại trí tuệ của mình, thực lực còn muốn giảm bớt đi nhiều. Trọng yếu nhất chính là, không có Trương Sở Giai loại kia cấp độ cường giả, không còn có ai có thể ngăn cản được Thâm Hồng Chi Mẫu. Hồng Long biến thành nữ tử quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nơi này lưu cho chúng ta. Ngươi đi. Lam Hiên Vũ cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không nghĩ tới, Long Thần bệ hạ cuối cùng chọn ngươi. Nếu là bệ hạ lựa chọn, cái kia chính là cuối cùng quyết định. Tất cả Long Tộc đều sẽ dùng ngươi là vua. Ngươi đi, chúng ta sẽ vì ngươi ngăn trở nàng. Dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng. Lam Hiên Vũ thở sâu, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không thể đi. Ta đi, kiên trì không đến viện quân đến. Chỉ có một trận chiến. Đúng vậy, hắn đi, liền không có Long Thần chúc phúc lĩnh vực tồn tại. Mất đi Long Thần chúc phúc lĩnh vực như vậy, vô luận là Long Tộc vẫn là cốt Long quân đoàn. Thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Làm sao có thể đủ ngăn cản được Thâm Hồng Chi vực đại quân? Huống chi, cốt Long quân đoàn là hắn triệu hoán mà đến. Hắn lúc này, sao có thể từ bỏ này chút bởi vì tới mình Long Tộc tiền bối? Mặc dù hắn biết dạng này cũng không tỉnh táo, nhưng hắn hiện tại không có lui khả năng. Mãi đến một khắc cuối cùng, tính toán thời gian, khoảng cách viện quân đến hẳn là đã không xa. Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên vung tay lên, sau lưng Thâm Hồng Chi vực các cường giả, lập tức phát khởi công kích. Thẳng đến Long Mã Liên bang bên này vọt tới. Lam Hiên Vũ lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. To lớn cửu thải bóng mờ bay lên, vì ở đây hết thảy long tộc trên thân tất cả đều bịt kín một tầng cửu thải sắc. Long thần chúc phúc lĩnh vực tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Từng vòng quang mang hướng ra phía ngoài nở rộ. Huyết mạch lực lượng chen chúc mà ra. Đây là không giữ lại chút nào tại phóng thích lấy khí tức của mình. Hắn lúc này trong cơ thể xương cốt đã tiếp cận 2/3 đều đã đổi thành long thần long tủy. Khổng lồ khí huyết gợn sóng, khiến cho hết thảy cốt long phảng phất đều về tới đã từng long tộc huy hoàng nhất niên đại đó. Cửu thải vầng sáng dập dờn phía dưới, đúng là đem chung quanh Thâm Hồng Chi vực vị diện áp chế triệt tiêu hơn phân nửa. Phải biết, tại Thâm Hồng Chi vực nội bộ chiến đấu, nhất là Thâm Hồng Chi Mẫu rảnh tay về sau, vị diện áp chế lực sẽ cực đại trình độ ảnh hưởng bọn hắn thực lực phát huy. Lúc này ở Lam Hiên Vũ huyết mạch chi lực bao trùm phía dưới, nhưng áp chế trên phạm vi lớn giảm xuống. Hắn vẫn chỉ là chân thần cấp độ, lại có thể đem lực lượng phóng thích đến loại trình độ này, đã đủ để tự hào. Giết! Hắn chợt quát một tiếng, tại Bạch Tú Tú nâng đỡ xuống, lần này không có ở lùi bước ở phía sau, mà là trước tiên liền xông ra ngoài. Thâm Hồng Chi Mẫu lại là không có trực tiếp ra tay, chẳng qua là tầm mắt tinh mịch trôi nổi ở giữa không trung nhìn chăm chú lấy hắn. Một bộ xông lên phía trước nhất, tựa như chim lớn Thâm Hồng Chi vực cường giả, trực tiếp liền hướng phía Lam Hiên Vũ vọt lên. Nó có 3 cái đầu lâu, sau lưng 4 cái cánh đều là màu nâu đỏ. Nhịp động phía dưới, 3 cái đầu chim đồng thời phun ra ra khác biệt ánh sáng. Ngoài cùng bên trái nhất đầu chim bắn ra chính là một đạo hào quang màu xám, phía bên phải đầu chim bắn ra chính là tia sáng màu vàng, này phân biệt là suy yếu cùng ăn mòn. Trung ương đầu chim bắn ra, không ngờ là một đạo tựa như sấm chớp màu trắng tia điện. 3 đạo quang mang cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự, hướng phía Lam Hiên Vũ tới. Lam Hiên Vũ không có né tránh, đứng tại Bạch Tú Tú trên đỉnh đầu. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Tú Tú long lực đang phi tốc tràn vào trong cơ thể mình. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hư không vạch ra một đường cong tròn. Thiên Chi Huyền Viên. 3 đạo quang mang tại đây cửu thải sắc vòng tròn bên trong phai mờ. Cái kia cự điểu đã đến Lam Hiên Vũ phía trước. Bạch Tú Tú đột nhiên kéo ra miệng rồng, một đạo màu băng lam hơi thở phun ra mà ra. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của nàng đã biến thành một mảnh xanh đậm. Chung quanh mảng lớn không gian nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, cho dù là tại thâm hồng chi vực bên trong, có Lam Hiên Vũ Long Thần huyết mạch tăng phúc, Bạch Tú Tú mảy may không chịu đến vị diện áp chế ảnh hưởng. Cái kia cự điểu thân thể rõ ràng cứng đờ, Bạch Tú Tú trên đầu Lam Hiên Vũ thân hình lại tại này một cái chớp mắt trở nên mờ đi. Thần Long Tháng Tú Đế múa đấu khải hào quang bắn ra, khiến cho hết thảy chung quanh xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Hoàng Kim Long Thương cơ hồ là tại trong chốc lát đã đến cự điểu trước mặt. Cái kia cự điểu ba cái đầu chim tại trong nguy cơ phảng phất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt bỗng nhiên hướng trung ương khép lại. Ba cái mỏ nhọn đồng thời điểm hướng Hoàng Kim Long Thương. Một sợi mũi thương trong nháy mắt bị cái kia đầu chim điểm kích phá toái. Ba cái đầu chim trong đồng tử, sắc bén ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ. Đây là nó thân là siêu thần cấp thiên phú của cường giả kỹ năng, không gì không phá. Ba cái miệng chim khép lại tại cùng một chỗ thời điểm, mới là nó phát ra công kích mạnh nhất thời khắc. Hoàng Kim Long Thương mũi thương đúng là phá toái, có thể là, tại nó thân ảnh trước mặt lại trở nên càng ngày càng hư ảo. Trong chốc lát, thời gian cùng không gian biến ảo, Lam Hiên Vũ thân hình đúng là tại cái kia đã khóa chặt hắn sắc bén đến trước trong nháy mắt, lần theo một mảnh hư ảnh biến đổi vị trí. Theo nguyên bản ngay phía trước, đến này cự điểu nghiêng phía trên. Hoàng Kim Long Thương bổ xuống. Oanh một thương này, trực tiếp rút đánh vào cái kia cự điểu khép lại ba đầu trên cổ. Kim Long Vương chính là lực lượng thứ nhất, thành tựu Long Thần huyết mạch, sẽ chỉ làm Lam Hiên Vũ lực lượng càng mạnh. Huống chi, dưới một kích này, còn ẩn chứa thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, hủy diệt bát trọng thuộc tính. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia cự điểu cổ đã đứt gãy. Nhưng nó dù sao cũng là siêu thần cấp cường giả, trên thân một đoàn hào quang màu xám hướng ra phía ngoài bùng nổ, liền cố gắng đem Lam Hiên Vũ tại suy yếu bên trong bắn ra. Này loại đối với bình thường sinh vật chí mạng thương thế, đối với nó tới nói chưa hẳn chí mạng. Có thể Lam Hiên Vũ cũng không có cho nó cơ hội phản kháng. Trong tay Hoàng Kim Long Thương đã là huyễn hóa ra muôn vạn đạo thương mang. Nương theo lấy một tiếng đứt tai nhức óc tiếng long ngâm, điên cuồng đâm vào thân thể của nó. Long thần gào thét, đoạn tuyệt nó cuối cùng chạy trốn khả năng. Hoàng Kim Long Thương mỗi một lần đâm xuyên, đều sẽ mang đi nó đại lượng sinh mệnh lực. Thâm hồng chi mẫu có thể phong tỏa mảnh không gian này, không cho mảnh không gian này có thâm hồng năng lượng bị Lam Hiên Vũ thôn phệ, nhưng nàng lại không có thể làm cho mình những thuộc hạ này không có đủ năng lượng. Một tên siêu thần cấp cường giả sinh mệnh năng lượng cấp tốc chuyển hóa làm Lam Hiên Vũ có thể hấp thu năng lượng, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, khiến cho Lam Hiên Vũ khí thế tăng vọt. Sớm tại vạn năm trước đó, năm đó Long Vương đấu La Đường Vũ lần đối kháng Thâm Uyên vị diện thời điểm, liền nương tựa theo Hoàng Kim Long Thương thôn phệ năng lực, để cho mình có thể thời gian dài chinh chiến, kéo dài năng lực chiến đấu siêu quần. Lúc này Lam Hiên Vũ thôn phệ lên này chút thâm hồng chi vực sinh vật cũng là chuyện đương nhiên. Một tên siêu thần cấp cường giả sinh mệnh năng lượng, mặc dù bị loại bỏ đi hơn phân nửa chất bẩn, nhưng với hắn mà nói, cũng như trước vẫn là vật đại bổ. Lam Hiên Vũ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, liền triệt để thủ tiêu một tên siêu thần cấp cường giả. Đối phe mình sĩ khí tự nhiên là cực đại trình độ tăng lên. Cốt Long quân đoàn đi theo hắn công kích tại phía trước nhất, cùng thâm hồng chi vực đại quân ngang tàng đụng vào nhau. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được chính mình đối thôn phệ mà đến năng lượng tiêu hóa tình huống. Tại phụ trợ lấy rất nhiều long tộc tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Chính mình long thần long tủy lại tiến hóa một đoạn dài. Thật chính là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Nếu là như thường tu luyện, còn không biết muốn tu luyện bao lâu thời gian mới có thể có dạng này tiến bộ. Khí tức kinh khủng trong không khí lưu truyền, Lam Hiên Vũ trên mặt hào quang đã kinh biến đến mức càng ngày càng sáng lên. Hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang biến ảo. Nhưng cũng đúng lúc này, to lớn lực áp bách đập vào mặt. Tại trong tầm mắt của hắn, một đôi tròng mắt phảng phất tại vô tận phóng to, như hai đạo thâm uyên chồng chất, hướng hắn thôn vệ tới. Đại não trong nháy mắt đau nhức, phảng phất bị muôn vàn kim thép đâm vào. Lam Hiên Vũ dưới thân Bạch Tú Tú cũng là phát ra một tiếng thê lương long ngâm. Tại Thang Long quyết tác dụng dưới, bọn hắn hiện tại là một thể. Lam Hiên Vũ nhận công kích như vậy, nàng cũng đồng dạng phải thừa nhận. Đây rõ ràng là thâm hồng chi mẫu nửa bước thần vương cấp độ cường đại thần thức xâm nhập a. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ ngực bên trong, một đoàn ánh sáng chín màu bỗng nhiên lóe lên một cái. Một cỗ cường thế vô cùng, tràn đầy thao thiên uy áp khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh mẽ đem cái kia xâm lấn đến trong cơ thể cường đại thần thức bức ra, khiến cho Lam Hiên Vũ ánh mắt lần nữa khôi phục thư thái. Mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, hư ảo thân ảnh đã đến trước người hắn, một đôi bao tay câu đã câu hướng về phía cổ của hắn. Thâm hồng chi mẫu, cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Lam Hiên Vũ mặc dù theo thâm hồng chi mẫu thần thức trùng kích vào thanh tỉnh lại, nhưng hắn lúc này đã tới không kịp né tránh. Chung quanh tất cả không gian toàn bộ bị thâm hồng vị diện năng lượng chỗ phong cấm, bao tay câu băng lãnh làm hắn lông tơ dựng đứng. Dưới xương sườn cuối cùng một cây long thần xương sườn đã bắt đầu lập lòe hào quang. Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang vang lên theo. Một đầu khoảng cách Lam Hiên Vũ gần nhất cốt long. Thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành điên cuồng long lực bao phủ mà ra. Mạnh mẽ lay động thâm hồng chi mẫu thân thể. Để cho nàng đọng lại một cái chớp mắt. Đồng thời cũng nổ tung chung quanh bị phong tỏa không gian. Ánh bạc lấp lánh. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân ánh bạc lấp lánh. Lăng không na di ra ngoài ngàn mét. Tránh đi một kích chí mạng. Mà cái kia nổ tung cốt long. Xương phấn tựa như vạn chảy hướng như biển. Phi tốc hướng hắn vọt tới. Tràn vào thân thể của hắn. Dung nhập vào cái kia thần long tháng tú đế múa đấu khải bên trong. Cốt long dùng tự bạo làm đại giá, cứu vua của bọn chúng. Lam Hiên Vũ hai con người, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Liền thâm hồng chi mẫu, đều bị tình huống trước mắt chấn kinh ngạc một chút. Nàng ra tay, tự nhiên là không động thì thôi, khẽ động liền muốn lấy Lam Hiên Vũ tính mệnh. Nàng kỳ thật biết, chính mình một kích này khả năng giết không được Lam Hiên Vũ. Bởi vì lúc trước Lam Hiên Vũ trên thân liền đã không chỉ một lần bùng nổ qua có thể ngăn cản lực lượng của nàng. Lại không nghĩ rằng Lam Hiên Vũ có thể dùng phương thức như vậy, tránh đi công kích của nàng. Đầu tiên là theo thần trí của nàng bên trong tránh ra, mà lại cái kia cốt long bùng nổ đúng là như thế không chút do dự, bảo vệ lấy chính mình chủ thượng. Trong nháy mắt đó nổ tung lực, liền nàng cũng không dễ tiếp nhận. Mà cái kia cốt long khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ có nổ tung xương phấn dung nhập Lam Hiên Vũ đấu khải. Đấu khải bên trên ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng. Mà Lam Hiên Vũ lúc này hai con người cũng đã biến thành một mảnh huyết sắc. Trong tay hoàng kim long thương tại hắn cầm nắm phía dưới, đã bắn ra vô cùng chói mắt hào quang óng ánh. Đi chết đi. Lam Hiên Vũ chợt quát một tiếng, một thân long lực điên cuồng rót vào hoàng kim long thương bên trong, được ăn cả ngã về không, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trong chốc lát, không khí phảng phất động lại, chỉ có cái kia một đạo cửu thải sắc tia điện trong nháy mắt nhanh chóng mà tới. Cơ hồ là trong chốc lát, liền đã đến thâm hồng chi mẫu trước mặt. Thâm hồng chi mẫu ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm mấy phần. Hết thảy chung quanh phảng phất đều động lại, liền toàn bộ chiến trường đều trong nháy mắt ngưng trệ một cái chớp mắt. Lóng lánh ánh sáng chín màu hoàng kim long thương bỗng nhiên ngưng trệ ở trước mặt nàng ngoài một thước, lại không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Thâm hồng chi mẫu đưa tay hướng hoàng kim long thương chộp tới. Nhưng cũng đúng lúc này, hoàng kim long thương nội bộ đột nhiên bộc phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thế mà hai lần gia tốc, điên cuồng trước đâm, tránh thoát trói buộc. Thâm hồng chi mẫu lông mày một đám. Đột nhiên cúi đầu xuống, dùng chán của mình cùng sắc bén vô cùng hoàng kim long thương đụng vào nhau. Đương một tiếng vang thật lớn, hoàng kim long thương bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền bị oanh kích bay ra thâm hồng chi vực. Tốc độ nhanh chóng, tựa như cực nhanh. Lam Hiên Vũ toàn lực ứng phó nhất kích, vậy mà không cách nào phá mở thâm hồng chi mẫu phòng ngự. Thâm hồng chi mẫu tầm mắt băng lãnh nhìn về phía hắn, kinh khủng thần thức phô thiên cái địa hướng Lam Hiên Vũ ép tới, ở trong nháy mắt này, toàn bộ thâm hồng chi vực phảng phất đều trở nên âm trầm. Chỉnh cái vị diện đấu đá, áp bách hướng long mã liên bang các cường giả. Hiên ngang ngang, hết thảy long tộc, bao quát cốt long ở bên trong, đều ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn tiếng long ngâm kéo theo lấy thần thức tụ tập, hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng ngưng tụ mà đi. Lam Hiên Vũ cửu thải tại bên trong, thần thức khuấy động, tại quần long phụ trợ phía dưới, cưỡng ép chống đỡ đối kháng thâm hồng chi mẫu uy áp. Bên ngoài một chút thực lực yếu kém cốt long, thân thể đã bắt đầu tại vị này mặt to lớn lực áp bách hạ sụp đổ. Tại thâm hồng chi mẫu cường thế áp bách dưới, thâm hồng chi vực đại quân bùng nổ công kích, áp chế long mã liên bang bên này một đám cường giả liên tục bại lui. Thâm hồng chi mẫu cuối cùng bị chọc giận, nàng thực lực chân chính cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bày ra. Nàng không nguyện ý lại tiếp tục trì hoãn, lần lượt nằm ngoài dự liệu của nàng, vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng, đã lệnh nàng trong lòng có mối nguy. Đến nàng cấp độ này, thực lực, đối với tất cả mọi thứ chuyện sắp xảy ra ít nhiều cũng sẽ có chút dự cảm. Vừa mới truyền tống mà đến thời điểm, là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, là chắc chắn có thể thôn vệ thiên mã tinh sinh mệnh hạch tâm cảm giác. Thế nhưng, nương theo lấy Lam Hiên Vũ đến, nguyên bản kế hoạch bị đánh phá. Coi như là trước đó Trương Sở Giai, đều không có thể làm cho nàng có cảm giác như vậy. Có thể Lam Hiên Vũ tới, còn mang đến cốt long quân đoàn, ngăn cản lại thâm hồng chi vực công kích. Thời gian từng điểm kéo dài thêm, lại thêm Lam Hiên Vũ cường hãn thôn vệ năng lực. Để cho nàng có một loại dự cảm xấu. Cuối cùng bắt đầu không tiếc càng nhiều hao phí thâm hồng chi vực vị diện năng lượng, bày ra toàn diện công kích. Nàng không thể để cho Lam Hiên Vũ chỉ hoãn được nữa. Thần thức bùng nổ đồng thời, thâm hồng chi mẫu hư không vừa sải bước ra, một đôi bao tay cầu quét ngang mà ra. Hai đạo tối ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt lướt qua, bóng mở phi hành trên không trung quá trình bên trong, đại lượng thâm hồng chi vực năng lượng điên cuồng hướng nàng ngưng tụ đến. Khí tức kinh khủng kéo dài bùng nổ. Phía ngoài nhất số đầu cốt long riêng phần mình cuồng hống một tiếng, ngang tàng nghênh kích. Rầm rầm rầm, cốt long thân thể nổ nát vụn, xương phấn trở về, thẳng đến Lam Hiên Vũ mà đi. Nhưng linh hồn của bọn chúng chi hỏa cũng đã theo thân thể phá toái mà dập tắt. Lam Hiên Vũ mặc dù hai con người khát máu, nhưng ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể là đau khổ chống đỡ, ngăn cản Thâm Hồng Chi Mẫu thần thức áp bách. Coi như hắn huyết mạch cường đại tới đâu, chân thần cấp cùng nửa bước thần vương cuối cùng vẫn là có chất khoảng cách. Huống chi, đây là tại Thâm Hồng Chi Mẫu vị diện bên trong, tại đây bên trong, nàng thậm chí muốn so nửa bước thần vương cấp độ càng mạnh. Trước đó nàng chẳng qua là không nguyện ý tiêu hao càng nhiều, để tránh ảnh hưởng về sau vị diện hướng thần giới tiến hóa, mới từ đầu đến cuối không có toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, nàng không nguyện ý đợi thêm nữa. Lần nữa vừa sải bước ra, Thâm Hồng Chi Mẫu bao tay câu liền muốn lần nữa vung ra. Nhưng cũng đúng lúc này, một loại cảm giác kỳ diệu đột nhiên xuất hiện tại nàng chung quanh thân thể. Nàng chung quanh thân thể thế giới đột nhiên biến thành màu sắc rực rỡ, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động thiếp lên sau lưng của nàng. Một cánh tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng đặt tại Thâm Hồng Chi Mẫu trên lưng. Dùng tu vi của nàng, vậy mà đều không thể ngay đầu tiên cảm giác được cái bàn tay này đến. Cửu thải quy nhất. Oanh, Thâm Hồng Chi Mẫu tiếng rên rỉ bên trong, thân thể đã là bỗng nhiên nổ tung, hoa thành từng đạo màu đỏ sậm lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên bản tác dụng tại Long Mã Liên Bang đại quân phía trên mạnh mẽ lực áp bách, tại đây một cái chớp mắt cũng là tan thành mây khói. Lệnh Long tộc cùng Thiên Mã tộc các cường giả một lần nữa đứng vững bước chân. Lam Hiên Vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hít thở không thông biến mất mấy phần. Một trưởng kia đập nát Thâm Hồng Chi Mẫu, là một đạo đáng yêu thân ảnh, toàn thân bị màu xám bao phủ, tuyệt mỹ dung nhan tràn đầy dụ hoặc mùi vị. Có thể giờ này khắc này nàng, lại cho người ta một loại khó nói nên lời kỳ diệu cảm thụ. Màu xám đang ở lặng yên không tiếng động rút đi, hiện ra nàng nguyên bản hình dạng. Càng thêm tuyệt mỹ dung nhan, tóc bạc mắt tím, đứng ngạo nghễ tại Thâm Hồng Chi Vực bên trong. Dù cho chung quanh chính là Thâm Hồng Chi Vực này mạnh mẽ vị diện, nhưng không có nửa phần tà ác có thể tới gần nàng nửa phần. Ánh sáng chín màu lưu chuyển, phảng phất là cùng Lam Hiên Vũ phóng ra cửu thải đụng vào nhau. Khí thế kéo dài tăng lên dữ dội, tản mát ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Mẹ Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem này xuất hiện thân ảnh, có thể không đúng là mình thân sinh mẫu thân, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na sao? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, lại không có trả lời Lam Hiên Vũ, chẳng qua là tầm mắt sáng rực hướng nơi xa cái kia màu đỏ sậm quang mang hội tụ phương hướng nhìn lại. Thâm Hồng Chi Mẫu một lần nữa hiện thân. Mặt ngoài nhìn lại không có nửa phần biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ kinh nộ. Ra tay tập kích nàng, chính là Mị Hoàng. Chính là cái kia xuất từ chính mình sáng tạo siêu thần cấp thuộc hạ một trong. Nàng mới có thể tại đối phương đến gần thời điểm cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Vị này đối với tự thân khí tức ẩn giấu, đã đến cực hạn. Liền nàng tu vi như vậy, tại Thâm Hồng Chi Vực nội bộ, đều không có thể phát hiện. Cổ Nguyệt Na tay phải hư không cầm nắm, Bạch Ngân Long Thương đã rơi vào trong lòng bàn tay, một tiếng kéo dài tiếng long ngâm theo trong miệng nàng vang lên. Ở đây quần long lần nữa đáp lại lên đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, liền Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch tại thời khắc này đều có sôi trào dấu hiệu. Ánh sáng chín màu dùng Cổ Nguyệt Na thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương, đem chung quanh Thâm Hồng xua tan. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo vài phần vẻ băng lãnh, nhìn chăm chú lấy Thâm Hồng Chi Mẫu. Nghĩ muốn thương tổn con trai của ta, trước hỏi qua ta. Trong long tộc, lại còn có ngươi loại tồn tại này. Thâm Hồng Chi Mẫu ánh mắt bên trong kinh sợ dần dần thu lại, một lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng nhìn xem Cổ Nguyệt Na, trong nội tâm nàng báo động đã kinh biến đến mức càng rõ ràng. Trước mặt nữ tử này, cho cảm giác của nàng bất quá là siêu thần cấp độ, có thể khi nàng xuất hiện về sau, ở đây hết thảy long tộc lại đều có vô hình biến hóa. Quan trọng nhất là, nàng Thâm Hồng Chi Vực vị diện áp lực tác dụng tại vị này trên thân tựa hồ là không có tác dụng.